Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138: Thần miếu. Britney lão sư. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta nói cho Britney lão sư thời điểm, còn không có đầu quy củ này. Không đợi Isabella mở miệng, hắn liền vượt lên trước hỏi, làm sao vậy? Ngươi muốn biết bí mật của ta, chẳng lẽ ngươi về sau muốn làm thê tử của ta sao? Làm ngươi mộng đi thôi. Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, hất đầu rời đi. Trần Lạc nhìn xem Isabella đi ra, lắc đầu, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Không phải hắn không tin Isabella, trên thế giới này, nàng cùng Britney lão sư là Trần Lạc tin tưởng nhất hai người. Chỉ là tại thần ân đại lục, có thể khống chế tạp chất nguyên tố loại chuyện này, nghe căn bản không phải nhân loại có thể làm ra tới sự tình. Trần Lạc không hy vọng tại Isabella nơi đó lưu lại không phải người ấn tượng. Sau đó trong vòng vài ngày, gia tộc Stern không còn có phái người tới qua, tựa hồ là từ bỏ để Britney lão sư trở lại gia tộc. Không có người quấy rầy. Trần Lạc cũng có vẻ bên tai thanh tịnh. Mấy ngày nay, hắn cùng Isabella tại Britney lão sư dẫn đầu xuống, đi tế bái thần miếu, tại rạp hát lớn thưởng thức ca kịch, lại đi sân thi đấu quan sát biểu diễn. Thẳng đến Kristen đến, mới phá vỡ bọn hắn thế giới ba người. Kristen đứng ở trong sân, nhìn xem ngay tại tưới hoa Britney, hỏi, mấy ngày nay, người gia tộc Stern có khó khăn ngươi sao? Britney lắc đầu, nói ra, không có, lấy thiên phú của ngươi, ta nghĩ bọn hắn sẽ không bỏ qua. Kristen nói, ngươi sau khi rời đi, gia tộc Stern đem phần lớn tài nguyên đều dùng tại Helen Stern trên thân. Nàng tại một năm trước thành công tấn cấp ma pháp sư cao cấp, nhưng vẫn là so ngươi đã chậm dòng dã một năm. Gặp Britney nghiêm túc tưới hoa, tựa hồ đối với chuyện này một chút đều không thèm để ý. Kristen nhìn một chút nàng, nói ra, gia tộc Stern sự tình ngươi không muốn biết, nhưng chuyện này, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Phụ thân đã tại triệu tập công tượng, hắn muốn tại Vương Đô mới xây một tòa thần miếu. Về sau Vương Đô liền có hai tòa thần miếu. Thần miếu? Britney nhìn xem nàng, hỏi, cái gì thần miếu? Thần ân đại lục chỉ có bốn loại thần miếu. Loren là đế quốc Oz sở thuộc, thờ phụng thổ chi thần chỉ. Tại vương quốc Loren, chỉ sẽ xuất hiện thổ chi thần miếu, sẽ không xuất hiện mặt khác ba vị thần chỉ. Các học giả mặc dù thờ phụng trí tuệ nữ thần, nhưng tứ đại đế quốc cùng nó phụ thuộc quốc gia đều không có trí tuệ nữ thần thần miếu. Loren xuất hiện tòa thứ hai thần miếu là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ta cũng không biết vì cái gì toán học chi thần sẽ xuất hiện tại Loren. Kristen trên mặt có khó có thể tin. Nói ra, Hiệp hội Toán học Andy hội trưởng đang cùng quốc gia khác Hiệp hội Toán học xác nhận chuyện này. Chỉ cần bọn hắn đều thừa nhận toán học chi thần địa vị, Loren liền có thể cho hắn kiến tạo một tòa thần miếu mới. Britney ánh mắt hướng một cái hướng khác nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thu hồi lại, nói ra, đây đối với Loren tới nói là một chuyện tốt. Không chỉ Kristen công chúa, Vương Đô tất cả mọi người biết toán học chi thần xuất hiện tại Loren, đối với Loren tới nói ý vị như thế nào. Làm đế quốc Oz biên giới một cái tiểu quốc, Loren quốc lực mặc dù so ra kém trên đại lục đại đa số quốc gia, nhưng nếu bàn về toán học trình độ, lại có thể nghiền ép toàn bộ đại lục. Chỉ cần toán học chi thần thần miếu kiến tạo ra được, Loren liền sẽ trở thành tất cả học giả toán học trong lòng thánh địa, liên tục không ngừng hấp dẫn đến từ toán học các nơi học giả. Đến lúc đó, cho dù là tứ đại đế quốc, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Loren. Dù sao, toán học là đại đa số ngành học cơ sở, vô luận là hiệp hội luyện kim, hiệp hội chiêm tinh hay là hiệp hội khoa học, bọn chúng cơ sở đều cần toán học đến chèo chống. Toán học cường thịnh có thể kéo theo từng cái ngành học tiến triển. Một khi Loren trở thành thế giới học thuật trung tâm, hấp dẫn đại lục từng cái quốc gia nhân tài, có lẽ thật lâu sau này tương lai, trên đại lục sẽ xuất hiện đế quốc thứ 5. Trong viện, Isabella trong lòng bàn tay trên không, một đầu trong suốt thủy xà cùng hỏa xà đang không ngừng du động. Từ khi đã thức tỉnh nhất tâm nhị dụng thiên phú đằng sau, nàng song hệ ma pháp cấp tốc từ không lưu loát đi hướng thuần thục. Trần Lạc vốn cho là loại thiên phú này là có thể thông qua hậu thiên cố gắng mà nắm giữ. Nhưng mà ngoại trừ Isabella bên ngoài, hắn còn không có nghe nói có người từng thành công. Trải qua vô số lần thất bại đằng sau, liền ngay cả hiệp hội ma pháp cũng đối việc này kết luận. Loại thiên phú này cùng ma pháp thiên phú một dạng, là bẩm sinh, là chúng thần ban cho, không thể thông qua hậu thiên thu hoạch được. Hiệp hội ma pháp cái kết luận này, tại Isabella nơi này bị đẩy ngã. Isabella hiển nhiên còn chưa ý thức được chuyện này ý nghĩa. Dùng chính nàng lời nói, nàng trước kia chỉ là lười mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chuyện nàng muốn làm, cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Vì không để cho Isabella quá mức kiêu ngạo tự mãn, Trần Lạc lườm nàng một chút, hỏi, ngươi có thể khống chế nguyên tố tạp chất sao? Isabella hừ một tiếng, nói sang chuyện khác, ble, ngươi nói cái kia Trần Lạc thật là thần sao? Trần Lạc thuận miệng nói, hiệp hội toán học không phải đã nhận định hắn chính là toán học chi thần sao? Thế nhưng là, Isabella trên mặt biểu lộ có chút mê mang, hỏi, thần thế nào lại là bách hợp hương vị? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ, toán học chi thần bên người vừa vặn có một vị ưa thích bách hợp nước hoa nữ thần. Nếu như nữ thần một ngày nào đó đổi thành nước hoa hoa lài, hắn liền biến thành hương vị hoa lài. Isabella ném cho hắn một cái liếc mắt, nói ra, ngươi cho rằng thần giống như chúng ta à, thần làm sao lại dùng nước hoa đâu. Rất hiển nhiên, theo Isabella, cái gọi là thần liền hẳn là được cung phụng tại trong tứ đại thần miếu, tồn tại cao cao tại thượng, bọn hắn phất phất tay liền có thể để phong vân cuốn ngược, thiên địa biến sắc, thánh ma đạo sư tại trước mặt bọn hắn giống như sâu kiến. Nhưng đó là ma pháp chúng thần, nhân loại tín ngưỡng khác biệt, thần cũng khác biệt, giới ma pháp có giới ma pháp thần, giới toán học cũng có giới toán học thần. Tựa như là mọi người không thể nhận cầu ma pháp chúng thần biết vi phân và tích phân một dạng, cũng không cần cầu toán học chi thần dùng ma pháp nghiền ép thánh ma đạo sư. Trần Lạc phí hết không ít miệng lưỡi mới cùng Isabella giải thích rõ ràng chuyện này. Isabella rốt cuộc hiểu rõ hắn ý tứ, nghĩ nghĩ, hỏi, ý của ngươi là nói, cái kia Trần Lạc, toán học chi thần, có lẽ ma pháp thực lực còn không bằng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Lạc lườm nàng một chút, nói ra, người ta có thể đánh giết bét, ngươi có thể một người giải quyết ma pháp sư cao cấp sao? Đó là ta không có nghiêm túc. Isabella không phục nói, ngươi nhìn xem đi, nhiều nhất 2 năm, ta liền có thể trở thành ma pháp sư cao cấp. Hiện tại Isabella mới 17 tuổi, 2 năm đằng sau tấn cấp ma pháp sư cao cấp, liền ngay cả Britney lão sư thiên phú cũng không bằng nàng. Trần Lạc không có cũng tiếp tục đả kích tự tin của nàng. Đi vào vương đô đằng sau, kiêu ngạo Isabella nhận đả kích đã đủ nhiều. Những ngày gần đây, nàng mỗi ngày so Trần Lạc ngủ đều muộn. Bọn hắn so học viện quy định lúc báo danh ở giữa sớm 1 tháng qua vương đô. Lúc này, khoảng cách ngày tựu trường còn có hơn nửa tháng. Cũng là không vội mà đi học viện đưa tin. Trước mấy ngày, gần như đem toàn bộ vương đô đều đi dạo một lần. liền ngay cả Isabella đối với nơi này cũng không có mới lạ cảm giác. Cùng Trần Lạc song song an tâm luyện tập ma pháp, tấn cấp ma pháp sư trung cấp đằng sau, Britney lão sư lại dạy cho Trần Lạc mấy cái trung cấp biến thể ma pháp. Triệt để nắm giữ mấy ma pháp này trước đó, hắn tạm thời không cần đi hiệp hội ma pháp, mà Isabella tựa hồ cũng là thật bị kích thích đến, hạ xuống quyết định phải cố gắng tu tập ma pháp, dòng dã một tuần lễ, đều đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trần Lạc mỗi ngày cũng chỉ có lúc ăn cơm có thể nhìn thấy nàng. Tình huống như vậy lại kéo dài 2 ngày, Trần Lạc rốt cục nhịn không được, đứng ở ngoài cửa, gõ Isabella cửa phòng, minh tưởng cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, quá độ tiêu hao tinh thần lực, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Nhưng mà, Trần Lạc nâng tay lên chỉ còn chưa kịp hạ xuống, Isabella cửa phòng liền từ bên trong mở ra, nàng đem Trần Lạc kéo vào trong phòng, có chút kinh hoàng nói ra, "Ble, ta cho ngươi biết một cái bí mật." Trần Lạc nhìn một chút nàng, kinh ngạc nói, "Ngươi tấn cấp ma pháp sư trung cấp rồi." Isabella cắn môi một cái, nói ra, "Ta có thể khống chế nguyên tố tạp chất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,